Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, Sở Chết Không Đau Không Đủ Tích. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Nga. Ta đây liền đi, Nam Cung Vân Duệ phản ứng cũng đến mau, muội muội y thuật cơ hồ không người có thể địch, hắn liền nói, Tịch Nhi sẽ không dễ dàng mà trúng độc này tiểu nha đầu. Nhưng đem hắn hù chết, hiện giờ biết muội muội không có việc gì. Cho dù là đại khai sát giới, hắn cũng vui vẻ, đại ca cùng Hạo Nhi một đường sốt ruột đến chạy như điên. Đều mau cấp điên rồi, Long Diệp Thiên cúi đầu. Kia chương đủ để điên đảo chúng sinh gương mặt, thật là tuấn mỹ dị thường, theo gió mà động mặc phát, nhẹ nhẹ từng đợt, giống như so le màu đen màn tre, thấp thoáng một đôi tràn ngập tà mị đôi mắt, hình như có ôn nhu muốn tràn ra. Tịch Nhi, ngươi trước ngủ một hồi, nơi này sự tình, vi phu đều sẽ xử lý tốt, nói xong, Long Diệp Thiên thật cẩn thận đem Lâm Vân Tịch để vào trong không gian. Chỉ nguyện kiếp này, có thể hộ nàng cả đời vô ưu. Hắn đau đớn trên mặt đã tỏa sáng ra một loại lóa mắt quang huy. Ngước mắt nhìn Ninh Phong cùng Vũ Vân Khi, nháy mắt đầy mặt hung ác, mị ảnh đồng thời đối phó ba người. Có vẻ thực cố hết sức, Long Diệp Thiên thân ảnh cực nhanh chợt lóe. Nhanh chóng mà di động đến Ninh Phong phía sau, bát dài uy áp, tự hắn trưởng gian phát ra. Mang theo một cổ điên cuồng khủng bố lực lượng, từ Ninh Phong phía sau lưng tập kích mà đi, đãi Ninh Phong kinh giác thời điểm. Hắn đã vô pháp tránh né, Long Diệp Thiên tốc độ, nhanh như tia chớp ngạnh sinh sinh ăn Long Diệp Thiên một trường. Còn không kịp kêu một tiếng, toàn bộ thân mình nháy mắt biến thành khói đen tán loạn ở chung quanh, Ninh Phong. Vũ Vân bi thống la lên một tiếng, mắt đen sắc bén nhìn thoáng qua bên cạnh người Sở Yên Vui. Đều là bởi vì nữ nhân này quá xuẩn, làm hại bọn họ đều phải toi mạng tại đây, trong tay bổn muốn công kích mị ảnh trường kiếm nhanh. Chóng mà thư hướng Sở Yên Vui, ân. Sở Yên Vui không thể tin tưởng nhìn Vũ Vân đâm vào nàng trong thân thể trường kiếm. Nàng lại như thế nào sẽ nghĩ đến? Vũ Vân sẽ đối người một nhà xuống tay, nàng trong miệng một ngụm máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi ra tới, nàng run rẩy xuống tay. Chỉ vào Vũ Vân, hai mắt trừng to, đau ý ở đáy mắt xuất hiện, không thể tin tưởng hỏi. Ngươi, vì cái gì? Vũ Vân hung thần ác sát trừng mắt nàng, gần từng chữ một lạnh băng mà nói. Tiện nhân, đều là ngươi, kế hoạch thất bại. Chính mình không ngoan ngoãn đi tìm chết, ngược lại muốn kéo lên chúng ta, ngươi hại chết Ninh Phong, ngươi đi xuống bồi Ninh Phong đi. Hắn tồn tại thời điểm, thực thích ngươi, Sở Yên Vui thống khổ cười, trong lòng không cấm kinh ngạc cảm thán, nàng cả đời này, rốt cuộc vì cái gì mà sống, vì cái gì tới rồi giờ phút này, nàng vẫn như cũ không có suy nghĩ cẩn thận. Vũ Vân phẫn nộ rút ra lợi kiếm. Nóng bỏng máu tươi bắn được đến chỗ đều là, Sở Yên Vui chậm rãi quỳ xuống đất. Gió lạnh chung, nàng tóc đen hỗn độn, dại ra trong ánh mắt rơi lệ thành hà, thế gian thế sự tang thương. Sao địch nổi giờ phút này thê lương, nàng cả đời này đều không có bị người khác để ý quá, nàng nguyện dùng cuộc đời này ngắn ngủi nhân sinh. Tới đổi lấy sinh có được một cái có thể thiệt tình che chở nàng một tiếng người, Sở Yên Vui thân. Mình chậm rãi ngã xuống đất, nàng phiếm nước mắt ánh mắt, nhìn về phía Long Diệp Thiên, nhẹ nhàng nháy mắt, nàng thu hồi ánh mắt, tựa lãm tẫn năm xưa năm tháng sở hữu gió cắt cùng phù hoa, ngược lại dần dần trở nên lỗ trống. Khóe mắt nước mắt, vẫn như cũ ở lưu, nàng vẫn luôn cho rằng. Tồn tại liền phải cẩm y ngọc thực món ăn chân quý mỹ vị. Có hưởng chi bất tận vinh hoa phú quý. Nàng tuyệt đối không cần chết chính là giờ phút này. Nàng tâm, ngược lại bình tĩnh, khóe miệng nàng gợi lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Kết thúc nàng ngắn ngủi cả đời, mị ảnh cùng Long Diệp Thiên đối với ngắn ngủi biến cố. Cũng cảm thấy kinh ngạc, Cho dù Vũ Vân không giết Sở Yên Vui, bọn họ cũng sẽ sát Sở Yên Vui. Sở chết không đau không đủ tích. Ma cung người, hôm nay một cái đều không thể buông tha. Mị Ảnh xoay người công kích người khác, Long Diệp Thiên kia. Thanh lãnh mà lộ ra sát ý đôi mắt, ở đột nhiên nhìn về phía Vũ Vân thời điểm. Cao dài thân ảnh cũng tới rồi Vân Vũ bên người, một chưởng đánh ở Vũ Vân ngực. Hắn tốc độ mau kinh người. Vũ Vân cố nhiên đã phát hiện, lại vô lực tránh né, hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn lãnh khóc vô tình Long Diệp Thiên. Cho đến chính mình thân mình hóa thành khói đen biến mất, Long Diệp Thiên xoay người. Nhìn đến Vân Đằng Phong, Vân Duệ, Vân Hạo cùng Toàn Nhi đều ở cùng ma cung người chém giết. Những cái đó thế ra các tiểu thư, tễ thành một đoàn ngồi ở cùng nhau, mỗi nhìn đến ma cung người chết đi một cái, đều kêu sợ hãi liên tục, người đều là cái dạng này. Ta vì giao thớt, tay cầm quyền thế, mới có thể không sợ hãi, nhưng một khi trở thành đợi làm thịt sơn dương, liền sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh hắc ấm, ma cung người vừa chết, biến hóa thành xương đen. Trong không khí lại tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, Long Diệp Thiên đứng ở tại chỗ. Nhìn Mãn Viên chém giết, đáy mắt không một tí độ ấm, dư lại người. Không cần phải hắn giải quyết, hắn đứng ở một bên xem có thể. Ở trong không gian Lâm Vân Tịch, tâm tình liền hảo rất nhiều, ngữ khí cũng vui vẻ vài phần. Phách, ta nói rồi, Mị Ảnh cùng Diệp nhất định có thể nhìn thấu, Phách trả lời nói. Tịch Dịch, ngươi vui vẻ liền hảo. Bất quá ngươi cho chính mình hạ cái gì đâu. Thân mình sẽ trở nên lạnh băng, Lâm Vân Tịch phúc hắc cười. Nói, cương thi độc, ta chính mình phối trí. Ở trong khoảng thời gian ngắn, thân mình lạnh băng, hơi thở toàn vô cương thi độc. Phách không dám khen tặng, nàng cư nhiên lấy như thế một cái tên, hắn nghiền ngẫm mà nói. Tịch Dịch, tên này sẽ dọa đến tiểu bằng hữu, Lâm Vân Tịch ngưng mi. Ngữ khí hơi trầm xuống, ngươi lại không phải tiểu bằng hữu, lo lắng cái gì, này độc cũng không thường dùng, chỉ là lúc này đây bài thượng trọng dụng chàng, Phách trầm mặc một lát. Chậm rãi hỏi, Tịch Dịch, ngươi xác định như vậy có thể dẫn ra Nhan Mộng Thư cùng Lận Ngàn Đêm sao? Ý trời trêu người, hắn chưa từng nghĩ đến. Một cái không chớp mắt Lận Ngàn Đêm dám ở mấy đại lục muốn làm gì thì làm, nếu Lận Ngàn Đêm xuất hiện. Liên Thành xuất hiện, hắn cũng mau xuất hiện, sự tình so với hắn trong dự đoán phát triển đến muốn mau, Lâm Vân Tịch không? Để bụng cười cười, cho dù không thể đem bọn họ dẫn ra tới, cũng có thể đem Bích Hải đại lục ma cung thế lực thanh trừ. Nơi này liền có năm đại thế gia là ma cung người. Triều đình cũng sẽ có, hiện tại có thể thanh trừ nhiều ít liền thanh trừ nhiều ít. Ma cung thẩm thấu lực cực nhanh, năm đại thế gia chính là bọn họ ở Bích Hải đại lục người tâm phúc, một khi này năm đại thế gia bị rút ra, ma cung liền sẽ lại lần nữa chịu bị thương nặng. Bọn họ nếu suy nghĩ thẩm thấu Bích Hải đại lục thế gia, chính là yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, cho dù không có đem Nhan Mộng Thư cùng Lận Ngàn Đêm dẫn ra tới, cũng không sợ, bọn họ nếu là muốn rồng ngâm giới, liền sẽ ở một lần xuất hiện ở nàng trước mặt Vũ Khóa Tổng Hội Thiên Tình. Mặc kệ tương lai lộ có bao nhiêu khó, nếu ở nàng dưới chân, nàng liền từng bước một đi ra ngoài, thắng lợi đã đến. Hứa sẽ càng thêm vui sướng đầm đìa, Phách cười hỏi. Tịch Dịch, ngươi có biết, ma cung người, vì cái gì sẽ cùng nhân loại không giống nhau? Lâm Vân Tịch thần sắc hơi ngưng, hỏi, người biết, ân, Phách nhẹ nhàng lên tiếng, Lâm Vân Tịch đột nhiên giận dữ hét. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Phách ngữ khí có vẻ thực quỷ khuất, Tịch Dịch, ta liền biết ngươi sẽ sinh khí, có một số việc. Ta không hỏi, ngươi liền sẽ không chủ động nói cho ta sao? Lâm Vân Tịch ngực hỏa khí lập tức liền xuất hiện ra tới. Hết chương.